đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, động thủ trên đầu Thái Tuế. Canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Phan Trọng đến từ Tịnh Minh Đạo, chỉ học tam âm thức, bị trục xuất đạo môn về sau. Khổ hàn chi thể phát tác, từng bốn phía cầu y. Bạch Vu thuật có thể giải này khổ hàn chi thể, về sau bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Từ đây đúng Vu thuật có chỗ hận, chỉ là không nghĩ tới. Hắn lại đầu nhập Ma Thiên Các. Vu Sinh nói ra, không giết kẻ này, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Trước đem việc này báo cáo Phan Trọng, nhất định chết. Vu Sinh lại nhìn một nhãn Ma Thiên Các, ra lệnh một tiếng, mười mấy tên hồng bào tu hành giả hướng phía Thang Tử Trấn phương hướng mà đi. 3000 kỵ binh giống như là con ruồi không đầu, bám theo một đoạn. Mặc dù bọn hắn là nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh, nhưng ở những người tu hành này mặt trước, vẫn là bất nhập lưu mặt hàng. Vu Sinh cũng biết Ngụy Trác Ngôn cái này là cố ý đuổi, cho nên cũng không thèm để ý đám người này có thể hay không đánh. Đi tới nửa đường, đông đảo tu hành giả tại Vu Sinh cùng Vu Quan mang lĩnh hạ, hướng phía nhẹ nhàng khu vực ngang bay đi. Ngươi nhóm chờ đợi ở đây. 3000 kỵ binh không thể không dừng lại chờ đợi. Giáo úy hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem đám này hồng bào tu hành giả. Hắn nhóm đây là tại làm gì? Ai biết, thần thần bí bí. Dù sao chỉ cần không lên Ma Thiên Các, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Đúng vậy a, Ma Thiên Các, có lá gan đi vào. Một mệnh ra, nghị luận thời điểm, hơn 30 tên hồng bào tu hành giả biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhóm tụ tập tại một mảnh trống trải chỗ, thỉnh thoảng làm lấy các loại đường cong di động, duy trì liên tục có khoảng một canh giờ. Vu Sinh giơ tay lên nói, tập hợp, đại ca. Liên lạc tiểu trận đã bố trí xong. Bắt đầu đi. Vâng, lúc này, Vu Sinh dưới chân xuất hiện một cái màu tím nhạt vòng tròn. Cái khác hết thảy hồng bào tu hành giả đến chung quanh, đem Vu Sinh vây quanh. Ông, Vu thuật trận vòng hình thành. Tại hơn 30 người tu hành gia trì hạ, cơ hồ là trong chớp mắt bốc lên. Vu Sinh ngẩng đầu nhìn về phía kia Vu thuật quyền, rất nhanh lan tràn đến đầu bộ. Hình thành nửa vòng tròn giống như đồ hình, che lại đám người. Vu Sinh đột nhiên một gối quỳ xuống. Mạc đại nhân, Vu thuật quyển phía trên truyền đến thanh âm, tình huống như thế nào? Thuộc hạ có hai chuyện bẩm báo. Một, Trần Trúc đại nhân, chính là Ma Thiên Các các chủ giết chết. Chấm ngoặc kép, ngươi lặp lại lần nữa. Vu thuật quyển theo chấn động một chút, liền cái này thanh âm nghi ngờ đều xuất hiện run rẩy. Cơ Thiên Đạo đã chính miệng thừa nhận, thiên chân vạn xác. Vu thuật quyển bên trong truyền đến trầm thấp tiếng cười, cũng không biết là đang cười nhạo hắn người, còn là tại tự diễu, có vẻ hơi giờ khóc giờ cười. Vu Sinh tự hồ đối với cái này Mạc Ly đại nhân hỉ nộ vô thường đã thành thói quen, tuyệt không cảm thấy kỳ quái, mà là tiếp tục nói. Thứ hai, thuộc hạ phát hiện, Ma Thiên Các đệ lục đệ tử Diệp Thiên Tâm là bạch dân thân phận. Rất tốt. Hắn ba, thuộc hạ cáo chi Ma Thiên Các thừa hoàng bí mật, dùng cái này cầu hòa. Vu thuật quyển bên trong không có truyền đến sinh khí thanh âm, mà là thản nhiên nói, ngươi làm việc từ trước đến nay thận trọng. Nói đi, Cơ Thiên Đạo đại nạn sắp tới, hắn nếu biết thừa hoàng, thế tất hội điên cuồng tìm. Tin tức này giá trị cực cao, Cơ Thiên Đạo cũng sẽ tin đại nhân cầu hòa thành ý. Vu Sinh nói ra, ngươi quả nhiên không có để bản cung thất vọng. Chúng ta đã ở Thang Tử Trấn phía bắc 5 dặm, bày ra đại trận hình thức ban đầu. Không lâu sau đó, liền có thể hoàn thành đại trận. Vu Sinh lại nói, đã như vậy, vậy liền dựa theo kế hoạch tiếp tục hành sự. Vâng, Trần Trúc mối thù, tất báo. Vâng, cuối cùng, bản cung hy vọng Ngụy Trác Ngôn là dê thế tội. Vâng. Vu Sinh liên tục nói là, 3 tiếng sau khi nói xong, Vu thuật quyển cũng tại lúc này tiêu tán. Hơn 30 tên hồng bào tu hành giả hai chân bên trong địa, lơ lửng xếp thành một loạt. Vu Sinh nhìn chung quanh một chút bốn phía không người hoàn cảnh, tiếp tục bày trận. Vâng, Ngụy Trác Ngôn 3.000 kỵ binh cũng không nghĩ tới. Đám này hồng bào tu hành giả, căn bản liền không dự định trở về thần đô. Chính là tại Thang Tử Trấn phụ cận khắp nơi quanh quẩn. Như thế tới tới lui lui, duy trì liên tục không ngừng. Ngay tại đám này hồng bào tu hành giả bố trí đại trận thời điểm, tại rất xa trong rừng cây, thanh bào kiếm khách Ngu Thượng Nhung mỉm cười, tự lẩm bẩm, thú vị, sau đó lách mình tiêu thất. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các bên trong, Lục Châu lộ ra rất là bình tĩnh. Sư phụ, hai người này là thập vu hậu nhân, sợ là có mưu đồ khác. Minh Thế Nhân nói ra. Phan Trọng gật đầu nói, gan to bằng trời, dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Tứ sư đệ nói đúng. Đoan Mộc Sinh xen vào nói, Tiểu Diên Nhi gặp sư phụ lâm vào trầm tư, thở phì phò nói, sư phụ, liền chớ nên thả đi hai người bọn hắn, đem bọn hắn nắm lên đến, giống như Phạm Tu Văn như thế nghiêm hình khảo vấn, không tin hắn không nói. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nhóm nhìn ta như vậy làm gì? Ta nói sai sao? Tiểu Diên Nhi một mặt vô tội nói. Cửu Tiên Sinh nói cực phải. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong đồng thời gật đầu. Sư phụ, ta có phải hay không tiến bộ rất nhiều? Lục Châu lạnh nhạt nhìn nàng một cái. Nói ra, vi sư sao lại không biết hắn nhóm có khả năng cố ý canh chừng. Trần Trúc chính là thần đô tam đại thần xạ thủ một trong. Là danh phù kỳ thực lục diệp cao thủ. Trần Trúc chết một lần, Mạc Ly bị thương nặng, sao lại từ bỏ ý đồ. Mặt khác, giải cấm Chiêu Nguyệt thời điểm, Chiêu Nguyệt có mất khống chế hiện tượng, phía sau chỉ sợ cũng là Mạc Ly. Cái này mấy lần giao thủ, mặc dù không có gặp mặt qua, nhưng có thể từ đối phương thủ đoạn bên trong cảm giác được. Đây không phải là một cái nói một câu cầu hòa liền có thể xong việc loại lương thiện. Đã như vậy, sư phụ vì cái gì còn muốn thả bọn họ rời đi? Có bọn họ, Ngụy Trác Ngôn liền không phải sống yên ổn. Vì sư tin tưởng, hắn nhóm tuy có cộng đồng chủ tử, nhưng hiện tại xem ra, đã là như nước với lửa. Ngao cỏ tranh nhau ngư nhân được lợi. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, sư phụ thật sự là cao kiến. Đoan Mộc Sinh chính nhi bát kinh nói. Chiêu Nguyệt dứt khoát không chen vào nói. Dù sao phạm qua sai lầm, cái này loại cấp thấp mông ngựa, nàng là vô luận như thế nào cũng đập không ra. Lục Châu liếc mắt nhìn hai phía, Hoa Vô Đạo không có ở. Đến nay Ma Thiên Các, có thể đưa ra hữu dụng ý kiến, còn cần Hoa Vô Đạo nhân tài như vậy. Hoa trưởng lão ở đâu? Hoa trưởng lão hai ngày này mỏi mệt, tại Tây Các nghỉ ngơi. Đoan Mộc Sinh khom người nói, thôi được. Lục Châu phất tay áo đứng dậy. Minh Thế Nhân, đồ nhi tại, cái dương nhớ kỹ kịp thời cầm lại. Lục Châu thản nhiên nói. Sư phụ, cái dương lúc này hẳn là tại lão thất trong tay. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lão thất sẽ đi tìm đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Thực lực của ta tu vi. Cái nào là bọn hắn đối thủ. Liền sợ hắn nhóm không nguyện ý mở dương. Minh Thế Nhân xấu hổ vò đầu. Lục Châu nói ra, lão thất là người thông minh, chấm ngoặc kép, người thông minh liền sẽ mở cái dương. Người thông minh đều có một cái đặc điểm, đó chính là tự cho là đúng. Lục Châu nói ra, Minh Thế Nhân nuốt nước miếng, cúi đầu, nghĩ đến vừa rồi phân tích. Sư phụ cái này là dung cây dọa khỉ, cảnh cáo ta sao? Đoan Mộc Sinh nói ra, sư phụ nói có lý, đồ nhi cũng cho là như vậy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói theo. Sư phụ nói rất có lý. 7 ngày thời gian vừa đến, ta liền đến lão bát chỗ đó thu hồi cái dương. Nhưng mà, đảo mắt 2 ngày đi qua, mãnh hổ cương phụ cận dãy núi phía trên, một tòa cự đại phi liễn chậm rãi xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.